Đế quốc bại gia tử, chương 37, buồn nôn chết ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nào, cái này không thể nào. Thẩm Lâm Phong chán nản ngồi xuống, trong miệng không ngừng líu díu. Như vậy Đôi Liễn, tại sao có thể là vậy đứa con phá của làm? Càng làm hắn khó mà tiếp nhận phải, này liên lại cùng hắn nơi đệ trình câu trả lời. Giống nhau, là hắn thấy ta đáp án sao? Có thể cái này không nên à, hai người không hề kề bên, ở giữa còn có mấy bàn cách nhau, vậy bại gia tử làm sao có thể thấy ta câu trả lời. Đồng Huy chợt nói, khó trách chúng ta không có phát hiện người kia đáp lại, lúc đầu cái này xấu xí chữ chính là hắn viết nghiêng ngã cách khá xa căn bản khó mà nhận rõ. Trương Khánh mặt đầy kinh ngạc nhìn Vương Khang, vậy câu trả lời thật là ngươi viết, dĩ nhiên, do ta viết thời điểm ngươi không phải nhìn thấy không? Vương Khang cười nói, có thể ngươi tại sao có thể viết đúng không? Trương Khánh trong lòng tràn đầy nghi vấn, viết vớ vẩn thôi, không nghĩ tới còn thật để cho ta nói đúng, ta mông đúng rồi. Vương Khang qua loa vừa nói, không có thiên lý, Trương Khánh một bộ thống khổ hình dáng không nghi ngờ hắn, hắn vậy không tin Vương Khang là bằng chân thực bản lãnh đối với. Đúng rồi, ngươi làm là kia phó, ta làm sao tìm được không gặp, Vương Khang tò mò hỏi, nghe lời này, Trương Khánh che mặt. Ta nghe người nói cũng muốn mông một cái đáp án, nhưng cuối cùng ngay cả một nói bừa vậy không nghĩ ra, liền đưa giấy trắng. Vương Khang hết ý kiến, hắn còn kỳ quái là ai đưa tờ giấy trắng, nguyên lai là cái này nhóc mập thật đúng là một nhân tài. Phía dưới là cái thứ 9 câu trả lời, cũng là đáp án cuối cùng. Ngô Chấp Sự lại là nói, khiếp sợ quay về khiếp sợ, nhưng còn được tiếp tục nữa. Quảng cáo, đáp án này là sương mù bưng bít, Ngô Chấp Sự dừng lại, chuyện gì xảy ra? Làm sao cùng Vương Khang câu trả lời như nhau, vụ ô ô ốc vụ vật vô, đã có người thấy nói ra, ngay tức thì cả kinh, cái này cùng Khang thiếu câu trả lời là giống nhau à, xem ký tên là ai. Là Thẩm Lâm Phong, lại là Thẩm Công Tử, lần này không cần Ngô Chấp Sự đọc bởi vì tất cả mọi người đều thấy được cái này chữ viết ngay ngắn, một mắt liền có thể nhận được rõ ràng. Làm sao hai cái câu trả lời giống nhau? Là chép lại, vẫn là phụ họa, phải nói chép lại cũng không khả năng à, cũng ở dưới con mắt mọi người, chép lại người khác sớm liền phát hiện. Nói sau hai người cũng không di chuyển vị, chính là các thủ hạ người cũng không có di động. Vương Khang đột nhiên cười, khó trách Ngô Chấp Sự mới vừa rồi công bố câu trả lời lúc đó, Thẩm Lâm Phong tên kia sắc mặt như vậy khó khăn xem, nguyên lai là bởi vì cái này nha. Lại cùng mình nghĩ đến một khối đi, cái này Thẩm Lâm Phong vẫn có chút tài nghệ. Bất quá cũng không thể để cho hắn tốt hơn, được buồn nôn hắn, Vương Khang trong lòng suy nghĩ, đột nhiên vỗ bàn một cái cầm chung quanh người đều là sợ hết hồn. Hắn đứng lên, chỉ Thẩm Lâm Phong cả giận nói, ta nói Thẩm Công Tử, ngươi chuyện này làm được có chút không chỗ nói à, tại sao có thể sao ta câu trả lời. Nghe lời này một cách Thẩm Lâm Phong nhất thời vô cùng tức giận, ta còn chưa nói ngươi sao ta câu trả lời, ngươi ngược lại là trước nhằm vào trên ta trước kia làm sao không phát hiện tên phá của này như thế đáng ghét đâu. Còn chưa cùng Thẩm Lâm Phong nói chuyện, Đồng Huy trước đó đứng lên. Người con mắt kia thấy chúng ta chép lại, nói sau cái này người ở tại tràng người nào không biết Thẩm Công Tử văn tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đứa con phá của làm sao có thể làm ra như vậy Đôi Liễn, ta xem là ngươi chép lại mới là thật. Vương Khang biết hắn thì con này nói một chút, ngay sau đó lớn tiếng nói. Người thiếu cho ta đúng những thứ vô dụng kia, người nói ta chép tập kích. Được a, vậy tại sao là ta trước giao, hắn sau giao? Cái này, Đồng Huy ách ngữ, Vương Khang trước đệ trình câu trả lời, nói sau Vương Khang chép lại coi như nói không thông. Không bảo đi, không nói ngươi chính là chép lại. Vương Khang đại mã kim đao ngồi, được thế không buông tha người, một bộ nhị thế tổ hình dáng. Cùng ta đấu, không chỉnh chết ngươi, vậy buồn nôn chết ngươi. Thẩm Lâm Phong cùng Đồng Huy hai người gương mặt giòm ngó, không biết nên nói cái gì cho phải, nhất là Thẩm Lâm Phong, nguyên bản một tấm mặt anh Tuấn, giờ phút này cũng bị tức vặn vẹo. Rõ ràng là mình làm sao cùng vậy cũng bại ra từ vậy. Hắn làm sao vậy không nghĩ ra, chẳng lẽ vậy đứa con phá của cùng bản thân có giống nhau học thức. Có thể cái này thì càng không có thể, ngươi coi như không phải chép lại, Đôi Liễn này cũng không phải ngươi làm. Đồng Huy lại là quát lên. Người phá của tạm được đối nghịch liên làm sao xem cũng không khả năng. Ta đoán không được à, ta nói bừa không được à, chỉ ta viết ra, ngươi đâu? Ngươi trừ bẫy cha còn biết cái gì? Vương Khang không chút do dự phản kích trở về. Ngươi, Đồng Huy khí sắc mặt phát trắng, cũng không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Bẫy cha hàng là Vương Khang ban cho hắn ngoại hiệu, đã thành tử huyệt của hắn, đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính là bạo kích. Mọi người ở đây đều là gương mặt dòm ngó, mắt thấy cái này hai vị gia, một cái là thứ sử công tử, một cái là bá tước thiếu gia, hướng phụ nữ đanh đá mắng đường phố tựa như đối với mắng lên. Tất cả đều là có chút im lặng, càng không dám tùy ý chen vào nói, bất quá bây giờ nhìn lại, vậy Đồng Huy hoàn toàn không phải là đối thủ à, chỉ là tên phá của này lúc nào có như thế chạy miệng lưỡi, lúc trước đối với Thẩm Lâm Phong là như vậy, đối với cái này Đồng Huy vẫn là như vậy. Hừ, Vương Khang lau một cái lỗ mũi, khinh thường được nhìn vậy hai người một mắt cùng ta chơi miệng lưỡi, người anh em nhưng mà đại học trong lúc tranh luận hiệp hội hội trưởng, lâu dài trải qua ngõ hẻm đại mụ huấn luyện tuyển thủ. Quảng cáo, đúng không chết ngươi, tình cảnh một lần lúng túng, có chút lạnh chàng, đây là Tạ cô nương đột nhiên mở miệng. Hai vị đều là dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người, ai cũng không thể chép lại. Chỉ có thể là hai vị công tử, nghĩ đến một khối đi câu trả lời liền xuất hiện phụ họa coi như hai vị cũng thông qua cửa này, được rồi. Nàng thanh âm êm dịu truyền ra, để cho người như mộc gió xuân, mới vừa rồi ồn ào tình cảnh ngay tức thì tan ra. Nghe câu này Thẩm Lâm Phong sắc mặt mới chuyển đẹp mắt một ít, hắn hướng Tạ cô nương ôm quyền nói. Nếu cô nương đã mở miệng, vậy thì giữ như lời Tạ cô nương. Như vậy ngươi đâu, Tạ cô nương lại là đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Khang, vậy trong con ngươi xinh đẹp như có một vũng xuân thủy, nhìn chăm chú được Vương Khang bất giác có chút khô miệng khô lưỡi. Vương Khang cắn răng nghiêng liền đầu, lạnh lùng nói, ta cất giữ ý kiến, ồ cái này làm sao đối mặt ta mị hoặc có thể thờ ơ đâu. Tạ cô nương nghi ngờ suy nghĩ, mặc dù nàng mới vừa rồi chỉ là nhẹ biểu lộ nhưng cũng không phải phổ thông người đàn ông có thể kháng cự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại là một thâm tàng bất lộ người. Gặp được Vương Khang mặt lạnh quyết miệng dáng vẻ, nàng lại nhẹ như vậy cười một tiếng. Bất quá cũng là một người có ý nghĩa đây. Ngay sau đó nàng liền không có ở đây chú ý Vương Khang, mà là thu hồi ánh mắt lại là mở miệng nói. Vòng thứ nhất đã đi qua, có 5 vị tài tử đáp lên thiếp đề, bất quá dựa theo quy tắc thiếp sẽ còn tiếp tục ra đề, chỉ trừ 2 người tỉ thí. Tạ cô nương thanh âm êm dịu, ở nàng lời của hạ, tại chỗ người ánh mắt lại lần nữa đổi được nóng như lửa, Vương Khang thậm chí thấy có người lặng lẽ cầm tay mình rời đến phía dưới. Vương Khang tổng cảm thấy có điểm không đúng, có thể cụ thể là ở chỗ nào, hắn lại không nói ra được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh. Cách chương.